Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 786, chờ mong lần nữa gặp mặt. Nhanh điểm thả ta ra. Nhìn lên trước mặt ba đào hung dũng. Không, nhìn lên trước mặt một mảng lớn trắng như tuyết. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Cổ mình, có huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được huyết dịch của mình đang bị cô gái trước mặt cho một chút. Xíu hấp thụ tiến vào cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu ca ca, không nghĩ tới, dòng máu của ngươi vẫn là vô cùng mỹ vị. Thế nào, muốn không, ngươi theo tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ có thể mỗi ngày tùy tiện ngươi khi dễ nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nữ tử mỉm cười, nhấc lên từ bản thân váy. Thả ta ra, nhìn lên trước mặt trắng bóng đôi chân dài, nhìn lên trước mặt cảnh đẹp, ngửi lấy trong không khí nhấp nhô hương thơm. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, không ngừng giằng co, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hết thảy, như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Nữ tử này thực lực, Diệp Thần lần thứ nhất kiến thức đến, sâu không thấy đáy, có thể nói là, khủng bố như vậy tồn tại. Thả ra ngươi. Có thể nha, nữ tử nghe đến, mỉm cười, một chút bờ môi, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đánh bại ta, một cách tự nhiên, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, lúc này sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ, đôi mắt phẫn nộ, nếu như mình có thể đánh bại nữ nhân này, chính mình cũng sớm đã hung hăng giáo huấn một lần, không cố gắng đánh một trận. Thật tốt năm thứ nhất đại học bỗng nhiên, còn thật có lỗi với chính mình. Đáng tiếc là, nhìn lên trước mặt có lồi có lõm thân thể mềm mại. Diệp Thần căn bản không có đầy đủ thực lực giáo huấn nha. Cái này, mới là lớn nhất bất đắc dĩ. Ầm ầm mà tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm. Cô gái trước mặt lại là tay phải vung lên. Bên cạnh vách tường đột nhiên tăng lên. Một cái đen nhánh không thấy đáy cửa động xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt một đôi mắt đẹp nhìn mình. Sắc mặt cười tủm tỉm nữ tử. Diệp Thần không biết làm sao. Thế mà toàn thân phát run lên. Nhìn lấy bên cạnh đen nhánh không thấy đáy cửa động. Diệp Thần có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Tiểu ca ca, ta đột nhiên có một cái rất tuyệt ý nghĩ. Mà tại cô gái trước mặt nghe đến. Nhìn đến trước mặt sắc mặt tái nhợt Diệp Thần, ngược lại là hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Tiểu ca ca, ngươi nói, nếu như ta đem ngươi nhốt phòng tối, muốn, lấy ra giải giải khát, không muốn, lần nữa nhốt phòng tối, ngươi cảm thấy thế nào? Đây có phải hay không là vô cùng tốt chủ ý, còn sẽ có chút một cái sền sệt quá trình cùng một cái ẩm ướt cộc cộc kết quả đây. Ngươi dám? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng thêm trắng xám, một cỗ lực lượng cường đại không ngừng bạo phát đi ra. Đáng tiếc là, căn bản không có đầy đủ thực lực tránh thoát trước mặt trói buộc. Bi kịch nha, có gì không dám, có ngươi, nữ tử nghe đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, tay phải vung lên, mà về phần Diệp Thần bóng người. Lúc này lại là đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị nữ tử ném vào phòng tối bên trong. A a a, thật sự là, nhìn lấy bị chính mình trực tiếp ném vào phòng tối Diệp Thần. Thiếu nữ mỉm cười, vỗ vỗ tay, liếm liếm bờ môi, gật gật đầu, vẫn là vô cùng hài lòng. Nhìn đến, còn chưa tới ta thức tỉnh thời điểm đâu. Nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh thời điểm, thiếu nữ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt bất đắc dĩ, hiện tại ngươi, vẫn là quá yếu, còn cũng không đủ thực lực đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Còn cần nỗ lực nha, tiểu thần thần, hy vọng lần tiếp theo, chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm, ngươi không biết khiến ta thất vọng, bằng không, muốn phải hoàn thành ngươi mục tiêu, thật sự là vô cùng khó khăn. Hiện tại, là ngươi lần thứ mấy luân hồi. Nhìn lên trước mặt bầy đầy đủ loại cánh hoa quan tài thủy tinh. Thiếu nữ lắc đầu. Lần tiếp theo, đợi đến ta tỉnh lại. Hy vọng ngươi đã có đủ tư cách đi. Bằng không, thật sự là quá mức nhàm chán. Còn có, người máu, thật tốt uống. Nói xong, không có chút gì do dự. Nằm xuống, ầm ầm mà tại thiếu nữ nằm xuống thời điểm. Trước mặt quan tài thủy tinh đột nhiên động lên đến. Lại một lần nữa đắp lên. Đến mức xung quanh tranh đấu giấu vết cái gì. Lúc này càng là trong nháy mắt thời gian. Hoàn toàn khôi phục nguyện vọng. Nhìn qua, như là không có bị phá hư đồng dạng. Phi thường khủng bố. Còn có cũng là khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Dường như có thể thay đổi thời gian. Đến tại thiếu nữ, nằm lên về sau. Một đôi mắt đẹp đóng lại. Đồng dạng tràn đầy ngủ mất. Bốn phía, im ắng, an tĩnh khiến người ta đáng sợ. Đinh đinh đinh mà tại một cái khía cạnh khác. Tại một cái mật thất bên trong. Lúc này lại là có ba đạo thân ảnh không ngừng tranh đấu cùng một chỗ. Vô số công kích hướng về bốn phương tám hướng chút xuống đi qua. Thế nhưng là, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin là, chung quanh lại là không có bất kỳ cái gì phá nát dấu vết. Cường đại như thế lực lượng công kích ở phía trên. Thế mà không có một chút động đậy. Chi chi CKITTT, Diệp Tuyền tỷ tỷ. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này, không đơn giản, căn bản không có cơ hội. Mà trên mặt đất lui lại mấy trăm trượng Diệp tư thế sắc mặt lại là ngưng trọng. Nhìn lên trước mặt pho tượng, mày nhăn lại, bọn họ đều đã không biết đỉnh phong bao nhiêu hồi hợp. Mà bây giờ, để Diệp tư thế không nghĩ tới là, bọn họ thế mà không ngừng ở thế yếu. Theo chân khí một chút xíu tiêu hao, bọn họ ân lực công kích còn có công kích tốc độ chờ một chút. Chính đang không ngừng hạ xuống. Mà về phần trước mặt pho tượng này lực công kích còn có phản ứng tốc độ chờ một chút. Lại là không có chút nào hạ xuống. Căn bản chính là một cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Tiếp tục như vậy, đợi đến muốn không bao lâu thời gian. Cũng là bọn họ bi kịch thời điểm. Nếu như bọn họ chân khí tiêu hao đến không sai biệt lắm. Như vậy chờ đợi bọn hắn cũng là chết vong. Đáng giận nha. Diệp tư thế muội muội, ngươi giúp ta yểm hộ 3 phút. Gia hỏa này, ta tới đối phó, ta cũng không tin. 9 màu thông thiên sen, ta không thể nắm bắt tới tay. Nhìn lên trước mặt pho tượng, nhìn về phía bên cạnh Diệp tư thế. Diệp tiền sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, nói một câu. Hiện tại chính mình, không thể không sử dụng cái kia loại biện pháp. Mà bây giờ, duy nhất có thể dựa vào. Cũng chỉ có Diệp tư thế muội muội một người. Ta biết, Diệp Tuyền tỷ tỷ, ngươi cứ việc yên tâm chuẩn bị đi. Cái này ngươi, giao cho ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp tư thế cũng không có chút gì do dự. Trong nháy mắt đối với trước mặt pho tượng lao ra. 3 phút, chính mình kiên trì nổi. Hẳn là sẽ không là vấn đề gì. Bành bành bành, Diệp tư thế muội muội. Nhất định muốn chống đỡ nha. Lần này. Vất vả ngươi, nhìn lên trước mặt cùng pho tượng không ngừng tranh đấu cùng một chỗ Diệp tư thế. Diệp tiền sắc mặt nghiêm túc, không có nhiều lời, ngồi xếp bằng xuống, song tay nhanh chóng kết ấn. Từng nét bùa chú xuất hiện ở trong hư không, khác muốn đi qua, nhìn đến pho tượng phản ứng. Diệp tư thế không có chút gì do dự, trong nháy mắt xông lại, muốn làm phiền Diệp tiền tỷ tỷ, không có cửa đâu. Bành bành bành, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.